Akun và Bekun, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun không thừa nhận vai vế cao hơn mình của Bekun, khi nói chuyện vẫn cứ gọi hắn là Bekun, Bekun chẳng sao cả. Chuyện Bekun để ý là thành tích của Akun, Bekun mỉm cười nói ra nguyên nhân. Tôi đã đồng ý với cha cậu rồi, tuy không thể khiến cậu trở thành người đứng thứ nhất nhưng đứng thứ hai chắc chắn là được. Akun khiếp sợ, Bekun tự tin với khả năng dạy học của mình thật đấy. Cách chương.